người giúp ta dắt con lừa ra phía sau, ta đi lên xem như thế nào. Đi lên lầu 2, Lý Kỳ vừa chứng kiến bóng lưng, liền sững sờ, khóe miệng nhếch lên. Nguyên lai là nàng. Đi tới trước cười nói, chào quý cô nương. Cô gái nọ chính là Quý Hồng Nô. Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ tới thì vội vàng đứng lên hành lễ. Lý Kỳ gật đầu cười nói, lâu như vậy không thấy cô nương xuất hiện, còn tưởng rằng cô nương không tới. Quý Hồng Nô cúi đầu khẽ nói, xin lỗi Lý đại ca. Không sao, đến là tốt rồi. Lý Kỳ lắc đầu nhìn xung quanh, thấy đám tiểu nhị đã lục tục đi lên, nhân tiện nói, chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta tới hậu viện nói. Lý Kỳ dẫn theo Quý Hồng Nô tới phòng nghỉ ở hậu viện giúp nàng rót trà. Điều này khiến cho Quý Hồng Nô có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Kỳ quan tâm hỏi, mẹ cô nương có khỏe không? Hốc mắt của Quý Hồng Nô hơi đỏ, đáp, đà tạ đại ca quan tâm. 3 ngày trước, mẫu thân đã qua đời rồi. Ê, xin lỗi. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, ta có thể giúp gì cho cô nương không? Lý đại ca, không biết tiểu muội có thể mượn trước 3 sâu tiền không? Quý Hồng Nô hai mắt rưng rưng hỏi Lý Kỳ. 3 sâu tiền? Lý Kỳ nhìn thần sắc cẩn trương của nàng hơi trầm ngâm, liền đoán được nàng muốn mượn số tiền này để làm hậu sự cho mẫu thân của nàng. Hắn mỉm cười nói, 3 sâu tiền không phải là nhiều, cho cô nương mượn cũng không sao, nhưng hôm nay cô nương tới chỉ là muốn vay tiền. Quý Hồng Nô sững sờ, không phải huynh nói để cho tiểu muội tới tiệm làm ca kỹ đó sao? Đúng vậy, nhưng cô nương đã cho ta đáp ứng chính xác đâu. Lý Kỳ gật đầu nói. Quý Hồng Nô cúi đầu nhỏ giọng nói, nếu chỉ là ca hát, tiểu muội nguyện ý. Cô nương yên tâm, ta sẽ không bắt cô nương làm những chuyện cô nương không muốn làm. Lý Kỳ cười cười, tuy nhiên, ta phải kiểm tra trình độ của cô nương đã. Dù sao ta chưa từng nghe cô nương hát, cũng không biết cô nương hát có được hay không. Tuy nhiên cô nương yên tâm, bất kể như thế nào, ta đều cho cô nương mượn 3 sâu tiền. Quý Hồng Nô vừa nghe liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ chỉ ngón tay nói, cô nương đeo cái gì ở sau lưng vậy? Quý Hồng Nô nao nao, vội vàng bỏ cái túi xuống đặt lên bàn, mở ra. Thì ra đó là một cây huyền cầm. Lý Kỳ cười nói, xem ra cô nương rất tự tin, có phải cô nương đã đoán ra lúc tới đây ta sẽ bảo cô nương hát? Quý Hồng Nô đỏ mặt gật đầu. Vậy nếu như giọng hát của cô nương khiến cho khách hàng của tôi bỏ chạy thì thế nào? Lý Kỳ trêu gạo. Tiểu muội, Quý Hồng Nô ấp úng nhưng lại không biết nói như thế nào cho phải, thần sắc rất quẫn bách. Tốt lắm, ta chỉ nói đùa với cô nương mà thôi. Cô nương đừng cho là thật, tự tin là chuyện tốt. Lý Kỳ cười ha ha nói, cô nương đánh đàn rất khá phải không? Quý Hồng Nô gật đầu, lại lắc đầu. Lý Kỳ không hiểu, có ý gì? Quý Hồng Nô e thẹn nói, trước kia tiểu muội chỉ đánh đàn cho một mình nghe, rất ít khi đánh đàn cho người khác nghe. Tuy nhiên Hoa Tỷ ở Phượng Tê Lâu nói rằng tiểu muội đánh đàn rất hay. Vậy cô nương có biết sáng tác nhạc không? Quý Hồng Nô lắc đầu. Nói thí dụ, nếu để cho cô nương phổ nhạc, ta hát một bài, cô nương có thể căn cứ giai điệu của ta hát đánh ra cả bài không? Lông mày đen của Quý Hồng Nô khẽ nhăn, suy nghĩ một lúc thì mới đáp. Tiểu muội không biết, nhưng tiểu muội nghĩ rằng có thể. Ok, tốt, chúng ta thử xem thế nào. Cô nương chuẩn bị đi, ta cũng phải đi chỉnh giọng một lát. Đã lâu rồi không hát trước mặt người khác. Cô nương được nghe ta hát là có phúc lắm đấy. Lý Kỳ duỗi cổ, làm ra bộ dân chuyên nghiệp. Là đại ca hát. Quý Hồng Nô giật mình. Đương nhiên là ta hát rồi. Cô nương đừng xem thường ta. Nói cho cô nương biết, lúc trước ta suýt nữa được tham gia chương trình ca nhạc. Thôi, nói ra cô nương cũng không hiểu đâu. Lý Kỳ phất tay, chuẩn bị này. Quý Hồng Nô gật đầu, tỏ ý mình đã sẵn sàng. Quý Hồng Nô một bên loay hoay dây cầm, một bên nghe tiếng kêu cổ quái của Lý Kỳ, khuôn mặt đã nghẹn tới đỏ bừng. Qua một lúc Lý Kỳ hỏi, chuẩn bị xong chưa? Quý Hồng Nô gật đầu, tốt, chọn bài đơn giản trước. Lý Kỳ ngồi thẳng người, nghiêm mặt, mở miệng hát. Hai con cọp, chạy thật nhanh, một con không có. Phốc. Lý Kỳ mới hát có một đoạn, Quý Hồng Nô liền không nhịn được vì cười, vội vàng nói. Xin lỗi, tiểu muội. Lý Kỳ trầm mặt tức giận nói. Chuyên nghiệp một chút, muốn cười cũng phải chờ ta hát xong. Cô lại cười, đâu phải lúc nào ta cũng có hứng hát như vậy đâu. Xin lỗi. Thôi, lần này nghe kỹ đấy. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, lại hát. Hai con cọp, chạy thật nhanh. Một con không có. Hát xong, Lý Kỳ hỏi, thế nào? Quý Hồng Nô ngẩn người. Thế nào? Lý Kỳ trừng mắt nói, ta hát thế nào? Vẻ mặt của Quý Hồng Nô rất cổ quái. Rất hay. Cô không cần phải ngại, tất cả mọi người đều khen ta như vậy mà. Lý Kỳ cười đắc ý hỏi, vậy cô có thể đánh ra được giai điệu đó không? Liệu huynh có thể hát lại một lần nữa không? Vừa nãy tiểu muội chỉ tập trung nghe huynh hát.